Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Cầm xuống biên cảnh. Cưỡi Viêm Hổ xuất lĩnh lấy đại quân truy sát đi lên. Sáu cái thần binh lợi khí, múa thành phong hỏa luân, chém giết tại những thứ này địch nhân binh lính trên thân. Uông Thắng Thư bọn người cũng giống như vậy, đối mặt một đám chỉ muốn chạy trốn người, liền tử chiến quyết tâm đều không có, là tại đánh chó mù đường tuyệt không qua vì, tại Viêm Bắc các loại đại quân truy sát phía dưới, thì ngắn ngủi này trong vòng mười mấy phút, liền có mấy trăm vạn binh sĩ bị giết. Hiện tại lại là ban đêm, trong bầu trời đêm lại không có ánh trăng. Tuy nhiên không phải đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng tầm nhìn cũng không khá hơn chút nào. Tại hốt hoảng trong chạy trốn, một số địch nhân binh lính không có chết tại địch tha cho lưỡi đao dưới, ngược lại bị chính mình người cho tươi sống giết chết. Chiến tranh chém giết đến lúc này, Lâu Vạn Minh dù là trong nội tâm lại như thế nào không cam tâm, cũng minh bạch trận này chiến trường đại thế đã mất, triệt để bại, bại rối tinh rối mù, Trường Nhạc biên cảnh không cách nào lại giữ vững. Rút lui, toàn bộ rút lui. Lâu Vạn Minh không cam lòng hạ lệnh, cưỡi chiến mã chạy đến Lâu Lan Nhất Mộng nơi này ngừng lại. Điện hạ, Văn Vương tên Cẩu Hoàng đế kia sắp giết tới, chúng ta đi đầu rút lui đi. Biên cảnh nơi này là không cách nào lại giữ vững, chúng ta rút lui trước đồ phía sau biên cảnh trọng thành bên trong, sau đó lại cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Lâu Vạn Minh vội vàng nói, bản cung không cam tâm a, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đại bại Viêm Long Quốc đại quân, bắt được Văn Vương tên lưu truyền thiên cổ, tái nhập sử sách làm Trịnh, không nghĩ tới lại tại ngàn cân treo sợi tóc bại. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét, điện hạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là đi đầu rút lui đi, muốn là lại tiếp tục trì hoãn, chúng ta đem về tổn thất càng nhiều binh mã, thật đến khi đó, một khi tinh nhuệ tổn thất quá nhiều, coi như phía sau đại quân chạy đến, chúng ta cũng vô pháp cùng Văn Vương binh mã của bọn họ quyết chiến. Lâu Vạn Minh lần nữa khuyên nhủ, đúng vậy a điện hạ, thừa dịp hiện tại chúng ta tổn thất còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, trước đồ phía sau trọng thành lại đi. Trục Lộc Thần Tông tông chủ khuyên nhủ, truyền bản cung mệnh lệnh, để tất cả tướng sĩ toàn bộ rút lui đồ biên cảnh trọng thành, đồng thời khởi động đầu thứ hai phòng tuyến, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Viêm Long Quốc đại quân toàn bộ ngăn cản tại đầu thứ hai phòng tuyến bên ngoài. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét, là điện hạ. Lâu Vạn Minh cung kính đáp, có Lâu Lan Nhất Mộng đi đầu, Lâu Lan Vương Quốc những đại quân này rút lui lên tốc độ lần nữa tăng tốc, không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Lâu Vạn Minh cũng không hổ là một vị thống soái quá cứng người tài ba, coi như tại như tì trong hoàn cảnh, vẫn như cũ ngay ngắn trật tự chỉ huy đại quân rút lui. Nhưng bọn hắn quá nhìn Viêm Bắc các loại đại quân muốn đi, chấm muốn giết tới các ngươi toàn quân bị diệt đến. Viêm Bắc sát khí hướng đường, theo chấm trùng sát. Viêm Bắc giận dữ hét, lần nữa xông tới. Trung tướng cùng một đám võ giả vội vàng đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, đuổi giết bọn này Lâu Lan Vương Quốc binh mã. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân một mực truy sát đến đầu thứ hai phòng tuyến nơi này mới ngừng lại được. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục đuổi đi xuống, mà chính là đi thêm về phía trước, toàn bộ đều là độc vụ, khắp độc vụ đem trọn cái cảnh ban đêm bao phủ lại, độc vụ còn vô cùng cường đại, liền xem như võ giả hút vào mấy ngụm, trong thời gian ngắn ở giữa, cũng muốn đánh mất năng lực hành động. Bất quá Lâu Lan Vương Quốc bên kia cũng tổn thất nặng nề. Tại ngắn ngủi này hai canh giờ bên trong, bọn họ bị chém giết 10 triệu binh mã, tính cả trước đó bị chém giết 10 triệu vạn hơn binh mã, gần 25 triệu binh mã, trong đó còn bao gồm gần 1 triệu võ giả đại quân. Bọn này chuột ngược lại là chuẩn bị thẳng hướng phần, vậy mà tại nơi này sớm bày ra phòng ngự, chẳng lẽ bọn họ đã sớm đoán được chính mình quyết chiến bại? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đứng tại che phủ độc vụ hai dặm bên ngoài, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt cái này một dắt, bệ hạ. Chúng ta làm sao bây giờ? Phải chăng muốn tiếp tục đuổi giết? Uông Thắng Thư hỏi. Không cần, bọn này chuột đến có chuẩn bị. Trước mắt những thứ này độc vụ, cũng không phải là phổ thông kịch độc. Các ngươi cẩn thận nhìn xem. Những thứ này kịch độc hiện lên màu tím đen, hắc đáng sợ, độc tố mãnh liệt. Nếu như các ngươi không tin, có thể bắt mấy con thỏ rừng ném vào đi nhìn thử một chút. Cam đoan một thời ba khắc bên trong, những thứ này thỏ rừng thì bị độc chết. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, thần cái này đi bắt mấy con thỏ rừng ném vào thử một chút. Uông Thắng Thư đáp, phân phó, khiến người ta đi bắt mười mấy con thỏ rừng tới. Mười mấy phút sau đó, Uông Thắng Thư dẫn theo mười mấy con thỏ rừng đi tới. Tại những thứ này che phủ độc vụ bên ngoài ngừng lại. Bản nguyên soái ngược lại muốn nhìn xem những thứ này cái gọi là độc vụ là có hay không lợi hại như vậy. Uông Thắng Thư lạnh hừ một tiếng, đem trong tay mười mấy con thỏ rừng bỗng nhiên ném vào. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, mười mấy con thỏ rừng vừa mới bị ném vào, ở chung quanh kinh khủng độc vụ trước mặt, toàn bộ đều bị độc chết. Chết không thể chết lại, thật mạnh kịch độc. Uông Thắng Thư đồng tử vừa thu lại, quay người đi trở về, khởi bẩm bệ hạ, những thứ này độc vụ thật rất mạnh, mười mấy con thỏ rừng vừa mới ném vào, liền cái phao đều không có phao một chút, liền toàn bộ đều bị độc chết. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, đây là đương nhiên, Lâu Lan Vương quốc tân tân khổ khổ chuẩn bị hậu thủ. Muốn không cách nào vì bọn họ trì hoãn một ít thời gian. Đó mới gọi là kỳ quái. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Làm khó muốn bị những thứ này độc vụ ngăn cản tại này. Đúng vậy, à bệ hạ. Thừa dịp Lâu Lan Vương quốc hiện tại chiến bại, chúng ta thừa thế xông lên, trực tiếp xông tới giết, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Bọn này hèn hạ người, không đánh lại được chúng ta, thì vận dụng ác độc như vậy thủ đoạn, muốn đem chúng ta ngăn cản ở bên ngoài, thật sự là quá ghê tởm. Trung tướng Nguyên một đám tức giận nói, bọn họ trốn không thoát. Dựa theo Hắc Băng Đài bên kia tin tức truyền đến, Lâu Lan quốc vương chính tại tập hợp đại quân, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Cho dù là bọn họ phát động toàn quốc chi lực, nhưng có chút vương quốc vừa mới bình định xuống tới, còn không có hoàn toàn trưởng khống. Một bên nghĩ muốn tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt, còn vừa muốn cùng chúng ta quyết chiến. Bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chấm muốn là đoán không sai, sợ rằng chúng ta phá những thứ này độc vụ, Lâu Lan vương quốc cũng sẽ không cùng chúng ta quyết chiến. Đoán chừng sẽ lấy một loại khác chiến lược, vừa cùng chúng ta chiến đấu, một bên trì hoãn thời gian, tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ, sau cùng lại cho ta nhóm quyết nhất tử chiến. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, đúng là chúng ta đại quân tiếp cận, thừa cơ cầm xuống càng nhiều vương quốc thời điểm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh, trung tướng vuốt mông ngựa. Truyền chấm mệnh lệnh, quét dọn chiến trường đi. Liên tục cực nhanh tiến tới 3 ngày. Lại đại chiến một, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Đợi rõ ràng về sau, lại phá mất trước mắt những thứ này độc vụ. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng đáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,